Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 21, Người Không Xứng Thành Thần. Bạch, đỏ đậm tia sáng ánh sáng che kín bầu trời. Trong lúc mơ hồ từng đạo căn trị ở thiên địa vũ trụ pháp lý hóa thành sợi tơ cấu kết ở tia. Sáng kia bên trong, bao trùm bầu trời, bao phủ hướng về chu vi trăm dặm. Sức mạnh cuồng bạo trong nháy mắt phá hủy hết thảy cây cối hoa cỏ. Đem bùn đất núi đá hóa thành khô héo. Nằm ở lực lượng này trung tâm Hà Hằng nhìn chăm chú một cái bầu trời kia. Bỗng cười nói, đây chính là cái gọi là nữ oa thần lực sao. Bởi vậy ta đại khái có thể tưởng tượng đến hồng hoang chi lực. Cụ là thiên địa bản nguyên một phần sức mạnh. Có này sức mạnh liền có một phần điều khiển thiên địa pháp lý lực lượng quyền hạn. Do đó có bộ phận pháp tướng cảnh bản chất, ngự trị ở tất cả đạo thai cảnh bên trên. Cái này cũng là các ngươi có thể xưng là thần nguyên nhân. Như vậy lúc nói chuyện, hai cánh tay hắn mở ra, một âm một dương hai cỗ đối lập sức mạnh phun trào mà ra. Ở giữa không trung hóa thành một cái ngang qua thiên địa thái cực đồ. Xoay tròn không thôi, âm dương nhị khí đan dệt dưới. Cái kia đỏ đậm thần lực bị hoàn toàn ngăn cản ở quanh người hắn bên ngoài trăm trượng. Khó có thể tiến thêm. Hoa Thiên Cốt biến sắc. Cả kinh nói. Tại sao lại như vậy? Ta nữ oa thần lực làm sao sẽ bị ngươi một cái chưa thành thần người ngăn cản? Nàng khá là không dám tin tưởng. Tuy rằng trong tương lai 5 tháng bên trong, nàng thần lực đồng dạng đối kháng không được Hà Hằng. Nhưng khi đó hắn là đã chiếm được hồng hoang chi lực. Có thể nhập thần cảnh giới, cho nên mới vô địch hậu thế. Nhưng là hiện tại liền tiên đạo thập trọng thiên đều không có đạt đến hắn. Lại đã có thể đối kháng lực lượng của thần. Đây là cỡ nào khó mà tin nổi a? Thiên tư như vậy, sức mạnh như vậy, đủ khiến nàng cái này thần cảm thấy vô lực. Không hổ là ta tôn sùng nhất kính yêu sư phụ. Từ cổ chí kim không có một cái sinh linh có thể cùng ngươi sánh ngang. Cho dù là chúng ta những này thần, chấm ngoặc kép, thăm thẳm thở dài dưới, Hoa Thiên Cốt ánh mắt phức tạp từ từ kiên định đi. Khẽ quát, nhưng chính là bởi vì như vậy, nhường ngươi sống sót, sau đó đối với thiên địa muôn dân nguy hại cũng sẽ càng thêm vô pháp đánh giá. Sở dĩ, cho dù là trả giá cái giá bằng cả mạng sống, ta ngày hôm nay cũng phải mang ngươi xuống địa ngục, chấm ngoặc kép. Trong lúc tự lẩm bẩm, Hoa Thiên Cốt cái kia còn mang theo một chút non nớt yêu dị khuôn mặt nổi lên hiện chính là một luồng khó có thể tưởng tượng kiên định. Trong giây lát này, Hà Hằng cảm giác được một cái hủy thiên diệt địa đáng sợ gợn sóng ở trên người nàng dâng lên. Đỏ đậm thần lực dường như hỏa diễm vậy nóng rực bốc cháy lên. Trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn trống rỗng. Thần chi niệm, thương khung thương. Nương theo nàng quát khẽ một tiếng, chu vi trăm dặm ngàn dặm tất cả nguyên khí đất trời cũng như cùng nghe được tướng quân mệnh lệnh. Binh lính một dạng, điên cuồng hội tụ hướng trên bầu trời to lớn trống rỗng bên trong. Hóa thành nuốt chửng hoàn vũ thủy triều, thôn phệ hướng về mặt đất. Đối mặt như vậy dường như thiên địa tận thế sức mạnh to lớn. Hà Hằng lại khe khẽ lắc đầu, đối với Hoa Thiên Cốt than thở. Ta tương lai đồ nhi, lẽ nào ta không có dạy qua ngươi? Chân chính cường giả sức mạnh chưa bao giờ là bắt nguồn từ cái gì ngoại lực, mà là tâm linh của chính mình cùng cảnh giới. Sức mạnh của ngươi xác thực cường đại đến vượt qua ta rất nhiều mức độ. Nhưng trên cảnh giới thực sự là quá để ta thất vọng rồi. Chỉ có pháp tướng cảnh thực lực, nhưng liền thiên pháp môn đều không có tìm thấy. Thiên địa pháp lý càng là không có lĩnh ngộ được tí ti. Như vậy ngươi, có gì tư cách xưng thần? Bất quá là một cái chỉ có sức mạnh phàm nhân mà thôi. Lại có gì tư cách đến đánh bại ta? Cứu vớt thiên hạ muôn dân. Không muốn khôi hài. Nương theo Hà Hằng thở dài. Hoa Thiên Cốt kiên nghị sắc mặt có chút đen xuống. Tuy rằng nguyên bản nàng là một cái ngây thơ thuần khiết thiếu nữ. Nhưng từ khi thức tỉnh thần lực sau, nàng liền cũng lại không giống, có thuộc về thần kiêu ngạo, thần ý niệm, cho dù Hà Hằng tương lai chính là sư phụ nàng, cũng tuyệt đối không thể chửi bới nàng thần tôn nghiêm. đỏ đậm yêu dị trong con ngươi xuất hiện điểm điểm tức giận. Nàng gia tăng sức mạnh phát ra. Trên bầu trời trống rỗng hội tụ phong vân mấy trăm dặm nguyên khí đất trời. Trong nháy mắt phụt lên ra. Phảng phất toàn bộ bầu trời than sụp xuống. Áp bức hướng về mặt đất. Oành. Nguyên bản hoàn chỉnh mặt đất ở trong chớp mắt liền tan vỡ lên. Nứt ra từng đạo lỗ to lớn. Mạng nhện một dạng da bị nẻ. Tất cả các loại hóa thành bụi trần. Đầy rẫy thiên địa. Hà Hằng mặt không hề cảm xúc xòe bàn tay ra. Hồn thiên bảo giám. Tứ tượng pháp tướng. Đô thiên thần sát bảo thân sức mạnh ở trong chớp nhoáng này đồng thời phát động. Về phần hắn tiên đạo cửu trọng thiên khư đỉnh tu vi. Giờ khắc này phảng phất chịu đến cái gì áp chế. Lại vô pháp vận dụng tí ti. Này không khỏi để hắn xác định một cái suy đoán. Nhưng bước ngoặt này cũng không có thời gian nghĩ cái khác. Rất nhiều sức mạnh hội tụ thành một. Hóa thành thái cực đồ. Bao phủ quanh thân trăm trượng. Ầm ầm. Thương khung sụp xuống hướng về mặt đất. Từng tấc thổ địa bị lột bỏ. Phòng ốc, chim muông, hòn đá, sỏi, cây cỏ, bị tập thể xóa đi. Tuy rằng Hà Hằng cười nhạo Hoa Thiên Cốt chỉ có sức mạnh không có cảnh giới. Nhưng nàng thần lực xác thực là cùng pháp tướng cảnh sức mạnh thuộc về một cấp độ sự vật. Có thể xóa đi bất luận cái gì không có thiên địa căn nguyên lực lượng sự vật. Nhưng này phụt lên sức mạnh đánh tan thời điểm. Nó bao phủ vùng đất kia. Toàn bộ bị lột bỏ ba trượng. Tương đương với ba tầng lâu cao như vậy địa phương. Triệt triệt để trở thành hư vô. Lực lượng của thần. Khủng bố như vậy. Nhưng chỉ có một chỗ ngoại lệ. Hà Hằng sắc mặt y nguyên bình thản. Mắt lạnh nhìn kỹ trên bầu trời sắc có chút tái nhợt Hoa Thiên Cốt. Dường như đang cười nhạo cùng châm chọc. Quanh người hắn trăm trượng nơi. Không có chịu đến một tí phá hoại. Thái cực đồ án bao phủ xuống. Cái kia hủy thiên diệt địa thần lực khó có thể thẩm thấu tí ti. Cái này không thể nào. Hoa Thiên Cốt khó có thể tin kêu lên. Nàng không tin chính mình toàn lực mà ra một đòn lại thương không được Hà Hằng tí ti. Ta thần lực rõ ràng có thể phá hủy trên đời tất cả sự vật. Tại sao ngươi sẽ một điểm không bị ảnh hưởng? Hà Hằng nhàn nhạt nhìn bội thụ đả kích. Thần tôn nghiêm không còn sót lại chút gì Hoa Thiên Cốt. Lắc đầu nói. Cũng chỉ có như vậy độ lượng. Như vậy tâm tính. Ngươi làm sao có thể thành thần. Lại là làm sao lên làm đồ đệ của ta. Rất hoài nghi. Thu ngươi làm đồ đệ ta có phải là có chút ánh mắt không tốt. Bạch Tử Họa. Ngươi không muốn quá phận quá đáng. Hoa Thiên Cốt giận dữ hét. Chính như Hà Hằng từng nói. Nàng tuy có lực lượng của thần. Nhưng bản chất bất quá là mười mấy tuổi tâm tính của thiếu nữ mà thôi. Bất chi bất giác bị thần lực dưới ảnh hưởng. Tâm tình từ lâu xảy ra vấn đề. Giờ khắc này thần lực giao cho nàng thần chi tôn nghiêm chịu đến sỉ nhục. Rốt cục có chút không nhẫn nại được. Đây cũng không phải là nói nàng bản thân tính cách như vậy. Mà là nàng khó có thể khống chế sức mạnh của chính mình. Cuối cùng bị sức mạnh chỗ khống chế. Thần lực dành cho nàng không thể nào tưởng tượng được thực lực. Cũng ở trong lúc vô tình ăn mòn đầu óc của nàng. Đối với điểm này, Hà Hằng đã sớm phát hiện, càng không có quan tâm. Lạnh lùng nhìn nàng, nói, muốn nắm giữ sức mạnh to lớn, nhất định phải có cùng với xứng đôi tâm tính. Mà hiển nhiên, ngươi rất không hợp cách. Chỉ là sức mạnh nô lệ ngươi. Làm sao khả năng là ta đối thủ? Cho dù ngươi nắm giữ sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, ngươi thậm chí không rõ cái gì là thiên pháp, lại làm sao sẽ lý giải trong thiên địa từng đạo pháp lý tác dụng, thì lại làm sao sẽ lợi dụng cái kia pháp lý tạo thành thần lực. Thiên pháp 10 huyền môn, đại diện cho tự thân trong lĩnh vực pháp lý khống chế, mà ngươi căn bản không có lĩnh ngộ thiên pháp, làm sao có khả năng khống chế được pháp tướng cảnh sức mạnh. Cùng với nói ngươi nắm giữ thần lực, chẳng bằng nói thần lực khống chế ngươi. Chấm ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.